Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, hai khuyên Tống Vương tu. Rốt cuộc đã đến, so với ta tưởng tượng sớm rất nhiều a. Nghe được Thân Hải, Mạnh Long, Vương Dung ánh mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một vệt sáng, một bên cười bên cạnh Thu Công, một bên chậm rãi đi ra ngoài. Tuy rằng Lư Đình chưa hề nói tìm tự mình chuyện gì, nhưng Vương Sung biết 10 phần 98 vẫn là vì Thái Chân Phi sự tình. Chuyện của triều đình Vương Sung mặc dù không có đặc biệt đi quan tâm, thế nhưng cũng biết Tống Vương đã có chừng mấy ngày không vào triều sớm. Vương Sung nguyên bản cho rằng Tống Vương chí ít còn muốn hơn 10 ngày mới có thể tỉnh ngộ quá. Hiện ở đây sao nhanh liền đến? Cũng so với hắn dự tính sớm rất nhiều. Vương Sung là ở vương gia trong đại sảnh nhìn thấy Lư Đình. Lư Đình ngồi ở bàn trà bên, tay bưng một cái chén sứ trà cổ, tựa hồ đợi có một lúc. Nhìn thấy Vương Sung đi vào, Lư Đình ánh mắt lóe lên một cái. Miễn cưỡng 15 tuổi Vương Sung là ăn mặc một thân xám nhạt rộng rãi quần áo luyện công đi vào, đai lưng tùy ý ghim, tóc đen thui, mày kiếm mắt sao, xem ra phi thường tuấn lãng, dĩ vãng thời điểm còn chưa phát hiện, thế nhưng lần này lại nhìn tới Vương Sung, Lư Đình đột nhiên phát hiện, ở người trẻ tuổi này trên thân tựa hồ có một luồng bạn cùng lứa tuổi không có người từ cho cùng tự. Tin, hắn tựa hồ bất luận làm cái gì, đều là có mục đích của chính mình như thế, mặc kệ là Quảng Hạc Lâu. Vẫn là Tứ Phương Quán, hoàn toàn không có cách nào để người coi hắn là thành một cái mười mấy tuổi hài tử đối xử. Thậm chí có lúc, Lư Đình cũng cảm giác mình vô tri bất giác coi hắn là thành một cái có thể thỉnh giáo cùng thế hệ tồn tại, thả trước kia, này đối với Lư Đình tới nói là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Công tử, Lư Đình hiếu lễ, Lư Đình bỗng nhiên đứng dậy. Sâu sắc thi lễ một cái, Lư đại nhân vì sao hành lễ, tiểu tử có thể không chịu nổi a. Vương Sung đứng ở cửa lớn nở nụ cười, cái này Lư Đình mang đến cho hắn một cảm giác qua chơi vui. Quảng Hạc Lâu sự tình, hắn tự cho là làm bí ẩn, thế nhưng cái này Lư Đình tựa hồ rất sớm đã xem thấu của hắn mưu tính. Còn có lần này Thái Chân Phi sự kiện, Vương Sung dám đánh cuộc, Lư Đình ở bên trong tuyệt đối có to lớn quan hệ. Ha ha, công tử thật là thần nhân vậy, Thái Chân Phi sự tình thật sự bị công tử đoán trúng. Này thi lễ bị được, Lư Đình trong lòng không khỏi nở nụ cười, vừa còn cảm thấy hắn thành thục thận trọng, cùng người trưởng thành gần như. Thế nhưng thời khắc này, Vương Sung lại biết rõ còn hỏi. Giống đứa bé như thế. Cái gì a? Ta cũng không nhớ rõ ta nói rồi cái gì nhỉ? Vương Sung làm bộ không hiểu. Ha ha, Tứ Phương Quán thời điểm, công tử không phải là muốn khuyên can Tống Vương bỏ đi ý nghĩ, không nên ngăn cản Thái Chân Phi sao? Lư Đình khom người, phối hợp với nói, Lư đại nhân, ngài nhớ lầm đi. Ta có thể không nhớ rõ ta có khuyên can qua Tống Vương a. Ta chỉ là để Tống Vương đi xem Thọ Vương. Chú cháu tướng tự a. Vương Sung nụ cười trên mặt càng bên ngoài dày đặc. Công tử, ngài cũng đừng đùa giỡn ta. Chuyện lần trước là ta sai rồi. Là ta sai rồi. Còn không được sao? Sau đó công tử có ý kiến gì? Cứ việc nói chính là... Ta nhất định tận lực đi khuyên bảo Tống Vương. Lư Đình hai tay mở ra, cười khổ chịu thua. Ha ha ha, Vương Sung nở nụ cười. Lư Đình cũng không nhịn được theo cười ha ha. Có một số việc bóc trần so với không bóc trần tốt. Tứ Phương Quán thời điểm, Lư Đình cùng Tống Vương ý nghĩ như thế, đều cho rằng Vương Sung khuyên can có ngụy thần tử danh tiết. Đây là song phương lần thứ nhất tín nhiệm nguy cơ. Song phương nếu như không có tín nhiệm cơ sở cái kia cũng không có biện pháp hợp tác rồi. Đây là Vương Sung cố ý giả bộ hồ đồ. Lư Đình cố ý chịu thua nguyên nhân, bóc trần song phương trong lòng một tầng ngăn cách, mới có thể chân chính tiếp tục hợp tác. Lư đại nhân, đây chính là ngươi nói. Vương Sung duỗi ra một đầu ngón tay, cười chỉ vào Lư Đình nói, đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Sung công tử đã dùng năng lực của chính mình đã chứng minh tự mình. Lư Đình nơi nào còn dám nhiều lời. Lư Đình nói, mấy câu này cũng không phải khen tặng, mà là Lư Đình lời nói thật lòng. Mặc kệ là Quảng Hạc lâu sự tình, vẫn là Thái Chân phi chuyện này, những này đều không phải là phổ thông việc nhỏ. Vương Sung tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn ở loại đại sự này trên bày ra tầm nhìn cùng thấy rõ. Liền ngay cả Lư Đình đều cảm thấy không bằng. Diêu Quảng Dị ngã trên tay hắn, chính là chứng minh tốt nhất. Sung công tử, bởi vì Thái Chân phi sự tình, Tống Vương đã bị Thánh Hoàng lệnh cưỡng chế ở nhà tĩnh dưỡng, không được lâm triều. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, vẫn là xin mời công tử cùng ta cùng đi chuyến Tống Vương phủ đi. Điện hạ đã đợi chờ đã lâu. Lư Đình thành tiếng nói, vậy làm phiền Lư đại nhân. Gặp Lư Đình nói nghiêm trọng, Vương Sung không chối từ nữa. Hai người tiến vào xe ngựa, từ Vương phủ xuất hiện, một đường ầm ầm ầm hướng tới Tống Vương phủ mà đi. Vương Sung là ở Tống Vương phủ trong đại điện nhìn thấy Tống Vương. Tống Vương, Lư Đình, Lão Tổng Quản, thêm vào Vương Sung bốn người. Đây chính là bên trong cung điện tất cả mọi người. Mà ngoài ra, bên trong cung điện không có một người. Đại điện đại môn đóng chặt. Bốn phía, góc, nóc nhà, đầu đầu cũng có Vương phủ cao thủ. Vương Sung tuy rằng là lần đầu tiên tiến vào Tống Vương phủ, cũng có thể cảm giác được không khí nơi này phi thường nghiêm nghị. Sung công tử, hiện tại ngươi nói cho chúng ta sao? Trong đại điện, Tống Vương, Lão Tổng Quản, Lư Đình, ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người Vương Sung. Thọ Vương cùng Thái Chân phi sự tình đã dây dưa Tống Vương rất lâu. Nếu như nói có một người có thể biết bên trong bí mật, như vậy theo Tống Vương, người kia nhất định chính là Vương Sung. Nếu như không phải Vương Sung nhắc nhở tự mình, Tống Vương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi gặp Thọ Vương. Càng thêm không sẽ phát hiện, kết hôn mấy năm Thái Chân phi lại còn xử nữ. Tứ phương quán đệ nhất gặp mặt thời điểm, Tống Vương còn tại quái Vương Sung không biết cương thường lễ nghĩa. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn không dám nghĩ như vậy. Điện hạ cho là ta biết nói ra chân tướng. Ngay ở tất cả mọi người đang mong đợi Vương Sung câu trả lời thời điểm, Vương Sung trả lời nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Ngươi không biết? Tống Vương một mặt kinh ngạc. Hắn sở dĩ mời Vương Sung lại đây, cũng là bởi vì nhận định Vương Sung biết đáp án. Không nghĩ tới Vương Sung lại còn nói hắn cũng không biết. Điện hạ đánh giá cao Vương Sung, ta ngược lại thật ra muốn biết, thế nhưng trong này chân tướng ta cũng không biết. Vương Sung lắc đầu cười khổ. Thái Chân phi sự tình, mặc kệ một đời trước vẫn là đời này, đối với Vương Sung tới nói đều là một cái bí ẩn. Thậm chí trên đường tới, Vương Sung từ Lư Đình nào biết Thái Chân phi là xử nữ thời điểm. Vương Sung bi Lâu Đình còn khiếp sợ hơn. Bất luận ở người nào thời không bên trong, nhiều nhất nói cách khác Thái Chân phi cùng Thọ Vương không có dòng dõi. Nhưng chưa từng có đề cập Thái Chân phi gả vào hoàng cung thời điểm vẫn là xử nữ. Kết quả này Vương Sung lại làm sao không ngoài ý muốn đây? Tống Vương chờ mong từ hắn nơi này nhận được đáp án. Thế nhưng Vương Sung biết đến e sợ không thể so hắn nhiều hơn bao nhiêu. Sung công tử, trên đường tới ngươi không phải là nói như vậy. Nếu như ngươi không biết đáp án, vậy ngươi vì sao lại nghĩ đến khuyên điện hạ đi xem Thọ Vương? Lư Đình cũng nhíu mày. Bởi vì nóng lòng mang Vương Sung đi gặp Tống Vương, vì lẽ đó trên đường, hắn cũng căn bản không có truy hỏi chân tướng. Cũng Vương Sung hỏi hắn một ít liên quan với Thọ Vương cùng Thái Chân phi sự tình. Điện hạ cùng Lư đại nhân đều hiểu lầm. Vương Sung không có ẩn giấu, liền đem chính mình nhìn thấy Thọ Vương sự tình nói ra. Chỉ có điều, đời trước sự tình bị Vương Sung đổi thành đời này. Nói như vậy, ngươi là bởi vì nhìn thấy Thọ Vương mới sản sinh hoài nghi. Tống Vương trong mắt khó nén thất vọng, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn nguyên bản cho rằng Vương Sung biết câu trả lời, không nghĩ tới hoàn toàn không phải như vậy. Ha ha, Điện Hạ, ta cho rằng Điện Hạ hiện tại bận tâm hẳn không phải là vấn đề này. Vương Sung nhìn Tống Vương, nở nụ cười, chân tướng là cái gì thật sự có trọng yếu không? Ta chỉ là muốn biết, bất luận chân tướng là cái gì, Điện Hạ thật sự nghĩ kỹ đón lấy nên làm như thế nào sao? Vương Sung vừa dứt tiếng, Tống Vương, Lư Đình trong nháy mắt đổi sắc mặt, lão tổng quản nhìn Vương Sung, cũng là ánh mắt nghiêm nghị, Điện Hạ, bất luận chân tướng là cái gì, không nằm ngoài hai loại, loại thứ nhất, bệ hạ xác thực đoạt Thọ Vương thê tử, làm trái cương thường nhân luân lý lẽ, loại này dĩ nhiên là không cần phải nói, loại thứ hai chính là có ẩn tình khác. Chuyện này căn bản không giống ngoại giới tưởng tượng, là quần đoạt thần vợ, cha đoạt tử vợ, nếu như là này một loại, Điện Hạ nghĩ kỹ nên ứng đối như thế nào sao? Vương Sung đón Tống Vương ánh mắt, từ cho tự nhiên nói, mấy câu này có thể nói lớn mật cực điểm, thả lúc trước, Vương Sung là tuyệt đối không dám nói như vậy, thế nhưng trước khác nay khác. Hiện tại là Tống Vương chủ động mời tự mình lại đây. Hơn nữa Thái Chân phi sự tình quan hệ trọng đại, không ngừng quan hệ đến Tống Vương, cũng quan hệ đến đại bá cùng Vương gia. Vương Sung không thể mặc kệ. Vương Sung rõ ràng trong lòng, để cho Tống Vương thời gian có thể không hề là nhiều lắm. Vương Sung, làm sao nói chuyện với Tống Vương? Lư Đình ở một bên quát lớn. Không sao cả. Tống Vương nhưng là khoát khoát tay, ở một bên lộ ra vẻ trầm tư. Thả lúc trước, Vương Sung dám như vậy nói với hắn, hắn khẳng định là giận tím mặt. Thế nhưng hiện tại, năm đạo thánh chỉ đã cho hắn cảnh tỉnh, để hắn bình tĩnh không ít. Tống Vương đã không biết giống như kiểu trước đây. Vương Sung, ngươi muốn nói cái gì? Tống Vương thật dài thở dài một tiếng. Bóng người bên trong để lộ ra một loại cảm giác uể oải. Điện hạ, Thái Chân phi sự tình, ít ngần nữa đem bụi bậm lắng xuống, để cho điện hạ thời gian thật sự không nhiều lắm. Vương Sung thở dài, thay đổi một loại ngữ khí, âm thanh nhu hòa rất nhiều. Từ một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi trong miệng nói ra những lời này đến. Nhưng thật ra là rất quái lạ. Nhưng là bất kể là Tống Vương, Lư Đình, hay là một mực không nói lời nào lão tổng quản đều không có cảm thấy này có cái gì. Tựa hồ một cách tự nhiên liền tiếp nhận rồi Vương Sung loại thái độ này. Ngoặc kép, điện hạ, bệ hạ đối với việc này bên trong thái độ đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Điện hạ cùng đại bá ta dẫn dắt quần thần, liên thủ phản đối bệ hạ cùng Thái Chân Phi. Mà vì giữ gìn Thái Chân Phi, bệ hạ thậm chí không tiếc liên hạ năm đạo thánh chỉ, đem điện hạ bài xích ra triều đình. Cái kia điện hạ có nghĩ tới hay không? Liền điện hạ đều là như vậy, cái kia thay đổi những đại thần khác lại sẽ như thế nào? Chờ đến việc này bụi bậm lắng xuống, Thái Chân Phi nơi đó lại sẽ như thế nào? Nếu là tương lai Thái Chân Phi thành hoàng hậu, điện hạ cho rằng nàng sẽ như thế nào đối xử lúc trước những cái kia phản đối hắn người? Vương Sung mấy câu này nói phi thường nhẹ nhàng. Thế nhưng lạc trong đại điện, không si ở một viên bom nặng cân. Ngươi ý tứ, chuyện này còn liên lụy đến những đại thần khác. Tống Vương rốt cục đổi sắc mặt. Hắn một mực tại do dự dự. Đến cùng chuyện này phải làm sao? Phản đối vẫn là không phản đối bệ hạ. Thế nhưng Vương Sung nói, lại làm cho hắn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn một mực chỉ chú ý tới mình nên làm gì. nhưng vừa vặn không để ý đến chuyện này sẽ đối với triều đình, sẽ đối với những khác đại thần như thế nào. Không thể nào, bệ hạ tuyệt đối không dám làm như thế. Đây chính là một nửa triều thần a. Tống Vương sắc mặt đều tái nhợt không ít. Điện hạ nghĩ sao? Vương Dung trong lòng thật dài thở dài một tiếng. Nếu như Tống Vương không thay đổi thái độ, đây cũng không phải là sẽ không phát sinh vấn đề, mà là nhất định chuyện sẽ xảy ra. Không có người rõ ràng Thánh Hoàng vì sao lại đối với một cô gái như thế giữ gìn. Thế nhưng đây chính là sự thực. Thái Chân Phi ở Thánh Hoàng trong lòng phân lượng so với người ngoài tưởng tượng trọng yếu hơn. Đến ở nguyên do trong đó, này nhất định là cái mê đoàn, không đủ vì là ngoại nhân nói lý. Bên trong cung điện yên tĩnh, Tống Vương mở to con mắt, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Lư Đình sắc mặt cũng tuyệt đối hảo không đi nơi nào. Nhìn một bên Vương Dung, Lư Đình vẻ mặt như gặp ma. Người trẻ tuổi này đối với thế sự thấy rõ, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ở hắn cùng Tống Vương còn tại nghiên cứu Thọ Vương cùng Thái Chân Phi trên thân ẩn giấu đi bí mật. Vì thời điểm, Vương Dung đã sớm suy nghĩ đến chuyện này khả năng đưa tới hậu quả. Vào lúc này, Lư Đình cũng không khỏi âm thầm vui mừng. Hạnh tốt chính mình Quảng Hạc lâu chú ý tới Vương Dung. Hạnh tốt chính mình lần này đem Vương Dung xin mời đi qua. Nếu không thì, bọn họ còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh ngộ lại. Chỉ phải suy nghĩ một chút một nửa hướng thần đô bị cuốn vào, sẽ đưa tới hậu quả. Liền ngay cả Lư Đình đều sợ không thôi. Một tích tắc này, bên trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại trầm trọng tiếng hít thở. Vương Dung nhìn tình cảnh này, lúc này mới khẽ gật đầu. Tống Vương bọn họ có thể ý thức được điểm ấy xem như là tương đối khá. Cũng không uổng chính mình ở tứ phương quán thời điểm một phen khổ tâm. Ngoặc kép, điện hạ có nghĩ tới hay không? Nếu như một nửa triều thần bị giáng chức, thậm chí phóng ra ngoài địa phương châu quận, Tề Vương cùng Diêu gia trưởng quản triều đình, tiếp đó sẽ như vậy phải không? Diêu gia còn chưa tính. Diêu lão gia tử hay là muốn điểm mặt mũi. Thế nhưng Tề Vương đây, lấy Tề Vương tính cách cùng tác phong, điện hạ cho rằng Tề Vương sẽ bỏ qua cho cơ hội như thế sao? Nếu như triều đình quân quốc đại sự đều rơi Diêu gia cùng Tề Vương như vậy có tư tâm trong tay, người điện hạ lấy vì tương lai sẽ như thế nào? Vương Dung thành tiếng nói. Tận đến giờ phút này, Vương Dung mới đem trái tim bên trong khuyên can lời nói ra. Mỗi thời mỗi khác, ở tứ phương quán bên trong, Vương Dung những câu nói này chưa hề nói, cũng không thể nói. Thế nhưng hiện tại Tống Vương nhận năm đạo thánh chỉ, nhàn phú ở nhà, mấy câu này nói ra, phân lượng đã không giống trước đây. Tống Vương sắc mặt nhất thời càng phát khó coi. Lão Tổng Quản cùng Lư Đình sắc mặt cũng khó coi. Vương Dung nói những này đều là bọn họ trước đây không chút nghĩ tới. Ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Tống Vương rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Dung, nhìn trước mắt cái này Vương Nghiêm Vương Cảnh trực con thứ ba. Tống Vương đã không dám tiếp tục bởi vì tuổi của hắn cùng bên ngoài mà có chút khinh thường. Ở Tống Vương trong lòng, thời khắc này đã chân chính coi Vương Dung là thành một cái nhỏ mưu sĩ. Hơn nữa còn là cực có phân lượng cái chủng loại kia. Ha ha, này liền muốn hỏi điện hạ rồi. Một bên là việc tư, một bên là quốc sự. Điện hạ cho rằng bên kia làm trọng. Vương Dung cười nói, biết Tống Vương đã ý động. Thế nhưng quân thần chi nghĩa, nhân luân cương thường, lẽ nào liền không để ý sao? Tống Vương hỏi ngược lại, cái kia điện hạ cho rằng là thần tử danh tiết lớn, vẫn là đại đường quốc sự đại. Vương Dung bình tĩnh không sợ nói, ai? Tống Vương thật dài thở dài, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Hắn đã biết mình nên làm như thế nào. Điện hạ kỳ thực không cần như vậy tự trách. Chuyện này bên trong, Thảo Vương không có bị thương tổn, Thái Chân Phi không có bị thương tổn, bệ hạ cũng không có bị thương tổn. Này không là có thể sao? Cẩu Lợi Quốc cuộc sống gia đình chết lấy, há bởi vì họa phúc tránh hướng chi? Chỉ cần có thể đối với đại đường có lợi, đối với quốc gia có lợi, điện hạ cần gì phải quan tâm người được mất? Vương Sung an ủi, đối với Tống Vương, Vương Sung là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Bình thường người nếu như gặp phải Tống Vương loại này tình cảnh, sợ là sớm đã đầu hàng. Chỉ có giống Tống Vương loại này nội tâm người chính trực, mới có thể chuẩn bị cảm giác dằn vặt, giãy giụa lâu như vậy. Cẩu Lợi Quốc cuộc sống gia đình chết, há bởi vì họa phúc tránh hướng chi? Nói được lắm, nói thì tốt hơn. Tống Vương phát sinh một tiếng thở thật dài, khôi phục một chút nguyên bản dáng vẻ. Bất quá bây giờ, ta đã nghĩ làm chút gì cũng không kịp a. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.